Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Buồn giàu. Naen thôn sao? Một chiếc hải quân trên chiến hạm hướng về Hải Dương hành xử. Khắc Lỗ Mai đem đen đen musi ống nghe buông xuống. Hắn vừa mới nhận được điện thoại, nói Naen thôn gặp hải tặc tập kích, để cho mình xuất lĩnh mép nước tiến đến trợ giúp. Đối với Naen thôn, Khắc Lỗ Mai đương nhiên không xa lạ gì. Giết chết Belly áo trung tá con kia hải ngư, chính là tại Naen thôn chỗ tiểu đảo phụ cận. Nếu là không có Naen thôn thỉnh cầu, Belly áo cũng sẽ không chết. Belly áo chết đi, để Khắc Lỗ Mai thăng nhiệm thiếu tá, trở thành giáo quan. Tại 154 chi bộ căn cứ, cũng đã thuộc về cao cấp quan viên. Về sau Khắc Lỗ Mai dựa theo lợi nhiều hơn trường học yêu cầu, đi tới Naen thôn phụ cận, dùng chiến hạm tìm kiếm hải ngư, lại phát hiện hải ngư đã biến mất. Đối với Naen thôn, Khắc Lỗ Mai trong lòng còn có một vệt hảo cảm. Người tới, thay đổi đầu thuyền, tiến về Naen thôn. Khắc Lỗ Mai gọi tới một thủy binh, đem mệnh lệnh phân phó. Chiến hạm hướng về Naen thôn phương hướng toàn lực chạy tới. Hành xử trong chốc lát, nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền, chính ngang hướng về nơi xa hành xử. Thiếu tá, có thuyền hải tặc, mép nước vội vàng báo cáo nhanh cho Khắc Lỗ Mai. Khắc Lỗ Mai vội vàng đi ra buồng nhỏ trên tàu, cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía phương xa. Hải tặc trên lá cờ là một cái đầu heo. Đây chính là tập kích Naen thôn băng hải tặc. Vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Ta nhớ được con nhím băng hải tặc thủ lĩnh mục ngươi cũng tại trong lệnh truy nã. Tiền truy nã là 500 vạn. Có chiến hạm, ứng phó không khó khăn. Khắc Lỗ Mai con mắt tỏa ánh sáng. Lập tức hạ lệnh, chuẩn bị nghênh kích hải tặc. Vâng, tất cả thủy binh cũng bắt đầu vận chuyển. Nhưng là vừa vặn tới gần, xa xa thuyền hải tặc nổi lên cánh buồm, tiếp tục tiến lên, muốn chạy, truy kích cho ta. Khắc Lỗ Mai lạnh lùng hô. Chiến hạm hướng về xa xa thuyền hải tặc đuổi theo. Chiến hạm tốc độ càng nhanh, cấp tốc rút ngắn lấy cùng thuyền hải tặc khoảng cách. Tới gần về sau, Khắc Lỗ Mai hạ đạt nã pháo mệnh lệnh. Oanh, oanh, oanh, con nhím băng hải tặc chiến thuyền bị công kích, thân thuyền bị đánh xuyên, tấm ván gỗ đứt gãy, mà lại một nháy mắt liền chết 3-4 người. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Con nhím băng hải tặc bị đánh mấy pháo, liền giơ lên hải tặc cờ, trên không trung vung vẩy. Nhanh như vậy, ngay cả đánh trả cũng không dám. Khắc Lỗ Mai nhíu mày, híp mắt suy nghĩ một chút. Hô, tiếp tục công kích, hỏa xạ thủ chuẩn bị. Vâng, thủy binh tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh. Hỏa pháo tiếp tục bắn ra, đánh gãy thuyền hải tặc cột buồm. Tới gần một khoảng cách, hỏa xạ thủ tiến lên nâng lên trường thương trong tay, nhắm ngay thuyền hải tặc, bóp cò, tử bắn ra, hải tặc nhóm lại chết mấy vị. Những người khác trốn vào buồng nhỏ trên tàu, va chạm, chuẩn bị lên thuyền. Khắc Lỗ Mai từ bên hông móc ra một thanh hoa kiếm, trên tay múa cái kiếm hoa, nhảy lên mạn thuyền, phanh. Hải quân chiến hạm bỏ lỡ vị trí, ngang sát thuyền hải tặc đụng vào. Tiến công, Khắc Lỗ Mai hô to một tiếng, không muốn buông tha bất luận cái gì một hải tặc. Gặp được thủ lĩnh không muốn mù quáng công kích, vây mà không công, giao cho ta cùng trung úy xử lý, tận lực đừng cho mình thụ thương. Vâng, một đám thủy binh xông lên thuyền hải tặc, bắt đầu chiến đấu. Trung úy, ngươi cùng ta cùng một chỗ, tìm kiếm hải tặc thủ lĩnh cùng băng hải tặc cường giả. Khắc Lỗ Mai nhìn về phía cầm trong tay đoàn thương nam tử, lạnh giọng nói ra, bọn hắn chỉ có thể từ chúng ta tới đối phó. Bên cạnh hắn, một vị đồng dạng người mặc quân phục hải quân nam tử cầm trong tay hai thanh đoàn thương, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Vâng, Khắc Lỗ Mai thiếu tá. Trung úy đối với Khắc Lỗ Mai loại hành vi này cảm thấy kính nể. Chính hắn đối phó cường giả, xung phong đi đầu, là cái ưu tú tướng lĩnh. Nhưng là đối với Khắc Lỗ Mai tới nói, mình hai câu nói, trì hoãn thời gian, không cần xông lên phía trước nhất. Hải quân binh sĩ tương đối nhiều, nhiều hơn hải tặc gấp 2 gấp 3. Lấy 3 đánh 1, đối phó bọn hắn có rất lớn phần thắng. Dù là đối phương thủ lĩnh xuất hiện, bị mình hải quân binh sĩ vây quanh, mình lại đi công kích. Có thủy binh ở bên phối hợp tác chiến, phần thắng cũng có thể thật to tăng cường. Khắc Lỗ Mai cầm hoa kiếm, nhảy lên thuyền hải tặc, xông về phía trước, một kiếm đâm chết rồi một hải tặc. Thiếu tá đại nhân, phát hiện một hải tặc thủ lĩnh. Nơi xa một vị thủy binh hô, Khắc Lỗ Mai hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp 4-5 cái thủy binh vây quanh một nam tử. Ở bên cạnh hắn, đã có 2 tên thủy binh che ngực ngã trên mặt đất. Không phải mục ngươi. Khắc Lỗ Mai nhìn thấy đối phương bộ dáng cùng trong lệnh truy nã dáng vẻ khác biệt. Trong nháy mắt đánh giá ra hắn không phải hải tặc thủ lĩnh. Giao cho ta tới đối phó. Khắc Lỗ Mai lập tức hô, cầm trong tay hoa kiếm xông tới. Lạch cạch, chỉ là 3-4 chiêu, tên này hải tặc liền bị Khắc Lỗ Mai đâm xuyên qua cổ họng. Chết không thể chết lại, có chút yếu. Khắc Lỗ Mai lắc đầu, tiếp tục chờ đợi hải quân thủ lĩnh ra. Nhưng là đợi đến tất cả hải tặc đều bị giết chết, đều không có một cái nào cường giả xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Khắc Lỗ Mai 10 phần không hiểu, đem cái nghi vấn này đặt ở đáy lòng. Mình đánh tan một cái băng hải tặc, cái này thuộc về rất lớn chiến công. Khắc Lỗ Mai vẫy vẫy tay, hô, quét dọn chiến trường, phái người khống chế thuyền hải tặc. Chúng ta đi trước Na En thôn, trở về đem thuyền hải tặc kéo đi. Chiếc thuyền này, chỉnh đốn một chút có thể rực rỡ hẳn lên. Làm thương thuyền dư xài, đem hắn bán đi, chính là một số lớn tài phú. Mặc dù đại bộ phận đều phải rơi vào chi bộ căn cứ cùng lợi nhiều hơn trường học trong tay, nhưng là mình có thể thu hoạch được một bút thù lao, mà lại vì chi bộ căn cứ giải quyết tiền lương vấn đề, mình khẳng định sẽ thu hoạch được thưởng thức. Khắc Lỗ Mai cảm thấy mình cách mộng tưởng lại tiến một bước. Nghĩ như vậy, Khắc Lỗ Mai thượng tá lưu lại một bộ phận người, đáp lấy chiến hạm, hướng về Na En thôn hành xử mà đi. Đây là từ trên thuyền hải tặc tịch thu được đồ vật. Đi vào Na En thôn, Khắc Lỗ Mai đem bộ phận trên thuyền hải tặc vơ vét vật phẩm giao cho Na En thôn thôn trưởng. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thôn trưởng nhìn thấy trước mắt vật phẩm, có belly, có tài bảo, xa xa nhiều với mình giao ra phí bảo hộ. Nhiều không? Coi như là đền bù tốt. Khắc Lỗ Mai vừa cười vừa nói, tạ ơn hải quân đại nhân. Thôn trưởng vội vàng nói tạ, không nghĩ tới mình đưa ra một bộ phận tiền, trở về càng nhiều, quả nhiên so belly áo trung tá tốt. Thôn trưởng nhìn xem Khắc Lỗ Mai, trong lòng cảm thán, trước kia mặc dù cũng là Khắc Lỗ Mai cùng thôn thương lượng, nhưng trên thực tế, belly áo mới là người chịu trách nhiệm, mà Khắc Lỗ Mai cũng đem belly áo tên tuổi treo ở bên miệng. Hiện tại hắn làm ra cử động như vậy, để thôn trưởng trong lòng còn có cảm kích. Thôn trưởng nhìn xem Khắc Lỗ Mai, đem một bộ phận tiền tài lấy ra, nói ra, thiếu tá đại nhân, chúng ta thôn chỉ bị cướp đi những này, còn lại, vẫn là còn cho thiếu tá đại nhân đi. Dạng này à? Khắc Lỗ Mai gật gật đầu, khóe miệng nhịn không được treo lên một vòng ý cười. Ngươi lại thế nào dám thu dư thừa tiền, đến lúc đó còn không phải cho ta, mà lại cũng có cớ nhận lấy. Đã dạng này, vậy chúng ta liền cáo từ. Khắc Lỗ Mai đem tiền tài thu lại, đứng dậy, dự định rời đi. Thiếu tá đại nhân chờ một chút. Thôn trưởng ở sau lưng hô nói, còn có chuyện muốn phiền phức ngài. Sự tình gì? Khắc Lỗ Mai xoay người lại, nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng đem còn lại tài bảo toàn bộ đẩy đi tới, mà sau nói ra, đến đây cướp bóc hải tặc, tại lúc trở về, bị một đầu hắc ngư tập kích, đại bộ phận đều đã chết. Đại bộ phận đều đã chết. Khắc Lỗ Mai nhíu lông mày, trách không được con nhím thuyền hải tặc không có cái gì cường giả. Các loại, hắc ngư. Khắc Lỗ Mai nhịn không được hỏi, người nói là con kia giết chết belly áo trung tá hắc ngư. Yêu yêu đọc sách hẳn là bộ dáng đồng dạng. Thôn trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hiện tại hắn đã dài đến 15 mét, như thế lớn. Khắc Lỗ Mai tròng mắt hơi híp, mới bất quá nửa tháng, đối phương liền từ dài 7 mét đến 15 mét. Tốc độ này cũng quá nhanh chút, có thể so ra mà vượt hải thú cùng hải vương. Con kia cá rất thông minh, thiết hạ bẫy dập bắt giữ hơn phân nửa vô dụng, mà dưới nước chiến đấu, mình ngay cả belly áo cũng không là đối thủ. Đừng nói giết chết hiện đang lớn lên hắc ngư, chỉ có thể để thượng tá tự mình xuất thủ. Khắc Lỗ Mai nhìn xem thôn trưởng nói ra, ta sẽ đem chuyện này báo cáo đến chi bộ căn cứ. Đề cao canh gác đẳng cấp, đem đối phương làm hải thú xử lý, thỉnh cầu hải quân trợ giúp. Tại Đông Hải, cũng có hải thú, hải vương tồn tại, bọn chúng có đôi khi sẽ uy hiếp thương thuyền thuyền đánh cá cùng an toàn của cư dân. Ở cái thế giới này, chủ yếu giao thông phương thức là trên biển đi thuyền. Một khi nhận uy hiếp, hải đảo không chiếm được tiếp tế, có thể sẽ xuất hiện đại phiền toái. Cho nên hải quân sẽ đối với tổn thương đến nhân loại những sinh vật này làm ra ứng đối. Tiêu xuất có hai cái uy hiếp đẳng cấp. Hải thú, hải vương, chỉ cần bọn chúng ảnh hưởng đến cư dân sinh hoạt hàng ngày. Làm ra xin về sau, sẽ tiến hành hướng dẫn bắt giữ cùng thanh trừ. Không cách nào thanh trừ thì tiến hành xua đuổi. Đã tự mình làm không đến, liền giao cho lợi nhiều hơn trường học đi. Khắc Lỗ Mai thầm nghĩ, an bài một chút, ngồi chiến hạm rời đi Na En thôn, mà ở phía xa trong vùng biển. Hạ Thu tại rãnh biển bên trong nằm sấp, mấy cái cá con tại trong miệng của hắn ăn răng khe hở đồ ăn ở bên trong cặn bã. Nhân loại cường giả mang tới cường hóa năng lượng rất lớn. Mình phải mạnh lên, mà không chỉ là hình thể biến lớn, liền cần người còn mạnh mẽ hơn loại. Nhưng nhân loại đi nơi nào tìm đâu? Hạ Thu lâm vào buồn rầu bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.